Thần trong các vị thần, chương 227, chương 227. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai từ từ bước tới trước cái ao để có thể nhìn kỹ bức tượng ở chính giữa đó là một bức tượng khắc hình của một cô gái, khuôn mặt của cô ta trong bức tượng xinh đẹp như một tiên nữ trên trời, thanh lệ thoát tục, trên môi đang nở một nụ mỉm cười dịu dàng, đôi ngươi trong đôi mắt được khảm bằng hai viên thủy tinh ma pháp màu xanh lá cực lớn. Cô gái này có hình dáng giống hệt như những tinh linh mà Tiền Thế Kiệt từng nhìn thấy, có đôi tai vừa dài vừa nhọn, và ở phía sau lưng có một đôi cánh chuồn chuồn cực lớn. Trên người đang mặc một bộ giáp nhẹ, đang tạo ra một tư thế cầm cung chuẩn bị bắn tên. Cây cung trong tay bức tượng có hình dáng rất đặc biệt, bắt mắt, ở hai đầu của cây cung có khảm hai viên kim cương rực sáng lấp lánh. Và điều kỳ lạ nhất chính là cây cung đó không hề có dây cung gì cả, và cánh tay tựa như đang cầm lấy cây tên cũng là thứ vô hình, hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng của cây tên đâu cả. Tư thế cầm cung của bức tượng tràn đầy khí thế, nhưng cũng không kém phần tao nhã thoát tục. Chiếc bệ ở phía dưới dùng để chống lấy bức tượng là do một loại đá quý đúc thành, ở phần viền của chiếc bệ có thiết kế 12 cái ống dẫn nước nhỏ bé, nước từ trong những chiếc ống đó phun thẳng lên trời, sau đó từ từ phân tán ra chảy xuống chiếc ao nước ở xung quanh, trông rất trang hoàng lộng lẫy. Tiền Thế Kiệt và Isbel ngắm nhìn bức tượng đó một cách say sưa. Bỗng nhiên, ở bên phải của bức tượng bỗng nhiên truyền tới một giọng nói khô khan. Ai đó, cả hai vội vã quay đầu nhìn về hướng giọng nói vừa truyền tới, chỉ thấy một bóng người thon dài từ trong một căn phòng ở sát vách tường bên phải từ từ bước ra. Đó là một người đàn ông, người này có một khuôn mặt tương đối lớn tuổi, đường nét khuôn mặt tương đối tinh tế, trên da mặt có xuất hiện vài nét nhăn. Đôi người trong tròng mắt phơi bày ra một màu xanh biếc. Mái tóc màu xanh lá trải dài tới vai. Cũng có một đôi tai vừa dài vừa nhọn, phía sau lưng có đôi cánh chuồn chuồn phơi bày ra bảy loại màu sắc khác nhau, giống hệt như của Melissa. Thân hình gầy ốm thon dài, làn da trên khuôn mặt xanh xao như một người đang bị bệnh nặng. Trên người mặc một bộ trường bào màu đỏ rực giống hệt như của các pháp sư trong đại lục Aiden. Tay cầm một cây trượng dùng để giúp sức ỗi bước đi nặng nề của ông ta. Ở đầu cây trượng có khảm một viên thủy tinh ma pháp màu đỏ rực trông rất bắt mắt. Chắc ông ta là vị trưởng lão phụ trách canh gác trong hang động mà Melissa từng kể. Tiền Thế Kiệt mỉm cười từ từ bước lên phía trước để chào hỏi ông ta. Nhưng không ngờ khi vị trưởng lão đó vừa nhìn thấy Tiền Thế Kiệt. Ông ta đã díu chặt đôi lông mày lại, quan sát thật kỹ bộ mặt của Tiền Thế Kiệt, lại liếc nhìn bộ giáp và thanh kiếm trên người của Tiền Thế Kiệt. Khuôn mặt của ông ta thay đổi liên tục, từ sự ngạc nhiên thay đổi thành sự nghi ngờ, tới cuối cùng biến thành sự phẫn nộ tột cùng. Ông ta bỗng nhiên hét giống lên một tiếng, giơ cây pháp trượng lên cao triệu hồi một quả cầu lửa cực lớn, sau đó bắn thẳng về phía Tiền Thế Kiệt. Khi nhìn thấy vẻ mặt của ông ta thay đổi liên tục, Tiền Thế Kiệt đã cảm thấy có chút kỳ lạ. Tới khi thấy ông ta giơ cao cây pháp trượng lên, trong lòng Tiền Thế Kiệt lập tức trầm xuống, nảy sinh tính cảnh ghi ác. Cuối cùng khi nhìn thấy quả cầu lửa do ông ta triệu hồi bắn thẳng về phía mình, Tiền Thế Kiệt giật mình vội vã nhảy sang một bên để né tránh. Bùm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả cầu lửa bắn hụt vào nơi Tiền Thế Kiệt vừa đứng lúc nãy, nổ tung ra, tạo ra một âm thanh động trời lở đất. Cả Tiền Thế Kiệt và Isbel cũng đã ngơ ngác cả người. Mẹ kiếp, chỉ vừa mới gặp mặt nhau thôi mà chưa kịp nói năng gì cả đã móc gậy tấn công người khác rồi, chẳng lẽ lão già này bị nhốt ở trong này lâu quá nên khi nhìn thấy người lạ mặt mừng quá hóa điên lên à? Nhìn thấy vị trưởng lão định tiếp tục triệu hồi quả cầu lửa để tấn công mình, Tiền Thế Kiệt vội vã xua tay lắc đầu quát. Này, này, ông điên rồi, bộ tôi cướp vợ ông hay giết cả gia đình ông sao? Vừa mới gặp mặt đã phóng lửa đốt người là sao? Ông ta không thèm trả lời, trực tiếp triệu hồi quả cầu lửa khác bắn vào Tiền Thế Kiệt. Lần này trong lúc còn đang loạn choạng nên Tiền Thế Kiệt không kịp né tránh, quả cầu lửa đã bay tới trước mặt Tiền Thế Kiệt, khẽ gồng người một cái, toàn thân bốc lên một vầng sáng màu vàng kim. Bắt chéo hai tay lại cản ngay trước mặt, bùm, cách chương.